Chương 1746, chim sẻ. 1746 chim sẻ. Lục Vân không biết chiếm cứ mộ công chúa thân thể, đưa nàng biến thành cương thi đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng là có một chút Lục Vân có thể khẳng định, mộ công chúa không phải là bị luyện thi đại trận hoặc là luyện thi bố đại luyện chế thành cương thi, mà là có đồ vật gì chui vào trong thân thể nàng, từ bên trong ra ngoài đưa nàng hóa thành cương thi. Còn có một chút Lục Vân QNZ có thể xác định, vật này QNZ luyện thi môn cũng không phải là một đường, nàng cố ý xen lẫn trong luyện thi môn cương thi bên trong, chờ đợi Lục Vân đến nơi. Cảm thấy được Lục Vân tử mẫu cách cục không phải người của luyện thi môn, mà là trước mắt mộ công chúa. Bởi vì tử mẫu mộ còn không phải một tòa hoàn chỉnh cách cục, mẹ mộ chưa thành hình, liền xem như người bố cục Lục Vân chính mình, QNZ không nhìn thấy một chút manh mối. Trước mắt cái này mộ công chúa cũng không có xem thấu tử mẫu mộ tình huống thật, hiện tại tử mẫu mộ đã bắt đầu thành hình, cho nên nàng mới lại ở chỗ này mở mã hậu pháo. Mộ công chúa cũng không hỉ hệ u do Lục Vân hết thảy, cũng không hiểu Lục Vân chân chính át chủ bài ở nơi nào. Bởi vì Hải Đông Lâm không biết, tiên giới luyện thi môn càng không biết. Thông qua công đức bảo thụ, Lục Vân có thể cảm giác được rõ ràng mộ công chúa trên người tán phát ra cái kia cô đáng sợ tâm tình chập chờn đối Lục Vân thật sâu ác ý, mà lại, cô này tâm tình chập chờn QNZ không thuộc về người sống, mà là thuộc về người chết. Chiếm mộ công chúa thân thể, đưa nàng biến thành cương thi, là một người chết một cái âm linh. Giờ phút này, Lục Vân trên dưới quanh người cái kia màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa, đã biến thành đen tuyền địa ngục chi hỏa. Tại màu đen địa ngục chi hỏa phủ lên dưới, Lục Vân ngân tuyết trong tay cũng thay đổi trở thành đen tuyền tuyết có màu đen hoa đón gió phất phới, như là từng bước màu đen tinh linh, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, thẳng hướng đối diện đầu này không biết tên âm linh. Mộ công chúa tại kêu thảm. Chính nàng QNZ không ngờ rằng, Lục Vân một lời không hợp phía dưới liền động thủ, mà lại lần này Lục Vân, so với một lần trước tới chỗ này Lục Vân cường đại rất rất nhiều. Đây là một loại nhường nàng không thể chống đỡ được lực lượng. Tương đương với thập bát trọng danh sách lực lượng, mà lại, cái kia đen tuyền địa ngục chi hỏa, lại đem lực lượng của nàng gắt gao khắc chế, nhường cho nàng thực lực không cách nào triệt để phóng xuất ra. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ thâm nguyên địa ngục, tiềm phục tại nơi này lặng lặng chờ đợi Lục Vân tự chui đầu vào lưới luyện thi môn cường giả, QNZ có chỗ cảnh giác. Lúc đầu muốn vô thanh vô tức giải quyết vấn đề, không kinh động bất luận kẻ nào đã như vậy, vậy liền liều mạng. Lục Vân cắn răng một cái, phía sau hắn hư không phá vỡ, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ cái kia phương hư không bên trong chậm rãi lái ra. Lên thuyền, Lục Vân đối kiếm bất nhị cùng địa ma đằng nói ra. Hai người không chần chờ chút nào, trong nháy mắt nhảy lên địa ngục chiến hạm. Luyện thi môn chiến thi đại quân đã cho từ bốn phương tám hướng vây hợp mà đến, lít nha lít nhít đầu đầu cũng có. Kiếm bất nhị ra đầu không khỏi tê dại một hồi. Mà lại trong mắt của hắn QNZ toát ra QNZ thiên lửa, giận hắn thấy được kiếm chi thế giới một chút người quen, đều bị luyện chế thành cương thi. 2.000 năm trước, Lục Vân mang theo bản nguyên tự liệt rời đi nơi này, sau đó, luyện thi môn liền triệt để bộc phát, vô số tòa luyện thi đại trận, vô số cái luyện thi bố đại cùng nhau bộc phát, luyện hóa thứ thế giới bên trong vô số cái tiểu thế giới, đem nơi đó sinh linh luyện chế thành cương thi. Sau đó, bọn hắn lại đem những cương thi này đưa đến trong vực sâu, lại lần nữa tại thâm nguyên bố cục. Lúc đầu, bên ngoài thế giới khác tu sĩ một mực tại hạn chế luyện thi môn, cấm chỉ luyện thi môn ở chỗ này làm sàng làm bậy, trắng trợn luyện chế cương thi đã từng luyện thi môn, cũng chỉ có thể lấy một chút chiến tử sinh linh thi thể đến luyện chế chiến thi. Thế nhưng là lần này, Lục Vân mang theo bản nguyên tự liệt rời đi, triệt để chọc giận ngoại giới thế giới những sinh linh kia, bọn hắn QNZ lại không hạn chế luyện thi môn. Mặc cho lấy luyện thi môn tùy ý làm bậy, đem một tòa đại thế giới luyện hóa. Đương nhiên, ở trong đó một bộ phận nghiệt chướng nhân quả, cũng muốn tính tại Lục Vân trên đầu. Đem những cương thi này chém, trợ bọn hắn thoát ly khổ hải. Kiếm bất nhị nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xoay người bay ra địa ngục chiến hạm, trong tay kiếm gì trong lúc đó tách ra dị dạng quang hoa, đạo đạo kiếm mang bắn ra mà ra, hình thành một đạo kiếm nhận phong bạo, hướng phía đám kia cương thi liền giết tới. Vâng, nhưng ngay một khắc này, hư không nhẹ nhàng run lên, một luồng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem kiếm bất nhị kiếm quang nghiền nát, kiếm bất nhị thân thể trùng điệp rơi xuống mặt đất, hai chân QNZ lâm vào dưới chân bùn đất bên trong. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Một người mặc trường sam màu xanh, diện mục tuấn lãng người thiếu niên, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem nơi này hết thảy. Trên mặt của hắn mang theo một vòng bay lên tự tin, lộ ra trí tuệ vững vàng. Dám động nam nhân của ta địa ma đằng ga ho the tờ một tiếng, nàng trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu dài đến vạn dặm, toàn thân trên dưới mọc đầy màu đen gai ngược sợi đằng, hướng phía giữa không trung cái kia thiếu niên áo xanh quét sạch mà đi. Trở về, thiếu niên nhẹ nhàng quát to một tiếng, địa ma đằng liền lại lần nữa hóa thành hình người, chật vật rơi xuống tại kiếm bất nhị bên người. Ăn cái này gốc địa ma đằng, ta bọn này chiến thi ước chừng cũng có thể nắm trong tay luân hồi chi địa ma đạo chật chật chật, thi ma, nghe không sai. Thiếu niên áo xanh chính là Giang Quỷ, lần này, trong thâm viên địa ngục này hết thảy đều từ Giang Quỷ đến chủ trì, toàn bộ thâm viên địa ngục này bên trong cương thi, hết thảy đều là Giang Quỷ chiến thi. Bọn chúng không chỉ là Giang Quỷ luyện hóa thứ thế giới sinh linh, càng có hắn từ trong thâm viên địa ngục này khai quật ra càng thêm cổ lao thi thể luyện chế mà thành. Giang Quỷ thời thời khắc khắc nhìn rõ người nơi này hết thảy, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được thai mắt của hắn, bao quát mộ công chúa tồn tại. Lục Vân tới, Giang Quỷ cũng biết, nhưng hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ là mộ công chúa cùng Lục Vân chiến đấu cùng một chỗ thời điểm, hắn mới hiện thân đi ra. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đó là vật gì bỗng dưng, Giang Quỷ nhìn về phía Lục Vân tọa hạ địa ngục chiến hạm. Hai cái kia ngớ ngẩn Lục Vân hận đến căn bản trực dương dương, nếu là hai người này không tùy tiện xuống thuyền, Giang Quỷ mơ tưởng động đến bọn hắn mảy may. Nhưng là hiện tại hai người này xuống thuyền, chính là Giang Quỷ trong tay thẻ đánh bạc. Quả nhiên, Giang Quỷ tay khẽ vẫy, liền đem kiếm bất nhị nắm ở trong tay mà địa ma đằng đã bị vô cùng vô tận cương thi bao phủ ở trong đó. Từ cái kia chiếc cổ quái trên thuyền hạ xuống, không phải vậy ta liền đem hắn biến thành cương thi. Giang Quỷ nhìn xem Lục Vân, cười híp mắt nói ra, không nghĩ tới ngươi thật sự lại trở về rồi. Lục Vân sắc mặt chìm tới cực điểm, hắn thu hồi địa ngục chiến hạm, liếc một chút một bên khác mộ công chúa. Mộ công chúa mặt không biểu tình, nhưng là ánh mắt của nàng bên trong ánh mắt lại là lộ ra một luồng thật sâu hận ý. Cố này hận ý, là nhằm vào Giang Quỷ mà đi, Giang Quỷ hỏng chuyện tốt của nàng. Giang Quỷ thực lực lại tăng mạnh, Lục Vân lần thứ nhất nhìn thấy Giang Quỷ thời điểm. Hắn là một cái mở ra thập ngũ trọng danh sách tu sĩ, nhưng là lần này Lục Vân lại nhìn không thấu hắn rồi. Ông nhưng ngay lúc này, còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, một đạo màu đen quang trụ từ phía dưới dâng lên, đại lượng cương thi tại cái này đạo màu đen quang trụ phía dưới hóa thành khói bụi. Sau đó, một bóng người trong nháy mắt đi tới Giang Quỷ trước mặt, một quyền đem đầu của hắn đánh bay ra ngoài. Tựa hồ là mang theo một loại nào đó trả thù ý vị. Người này đầu tiên là hướng phía trên mặt của kiếm bất nhị phun một bãi nước miếng, sau đó hắn lại một cước đá vào trên mặt của kiếm bất nhị, đem hắn hung hăng đạp bay ra ngoài. Hoàng tước tại hậu hiện tại lại nhảy nhót ra một con càng lớn chim sẻ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.